tinh tế tô yêu, chương 17, ngụy biến, gocchuyenaudio.com, dịch trạch cũng nhận được cảnh báo màu cam, có ký hiệu màu vàng kèm theo là thông báo tai nạn nghiêm trọng, vì cần điều động nhân thủ gấp nên phàm là chiến sĩ cơ giáp cấp 3 đều sẽ thu được cảnh báo ở các khu vực phụ cận, hành tinh B-17 rất gần hành tinh Dorset nên hầu như tất cả các chiến sĩ cơ giáp cấp 3 ở đây đều sẽ thu được tín hiệu. Bất quá có tham gia vào nhiệm vụ theo cảnh báo hay không đều dựa trên ý nguyện của mỗi chiến sĩ, không hề cưỡng cầu, tuy nhiên những chiến sĩ tham dự cứu trợ đều sẽ đạt phần thưởng tương ứng với đóng góp của họ, cho nên hầu hết mọi người vẫn sẽ nhanh chóng chạy tới hiện trường tai nạn, đương nhiên rất nhiều người này cũng không bao gồm cả dịch trạch. Trên thực tế nếu không phải trước kia Hoa Thiên Tề gây phiền toái, hắn cũng sẽ không ra tay rồi bị người ta phát hiện hắn là chiến sĩ cơ giáp, thậm chí hắn còn có cơ giáp cao cấp rồi bị chính phủ hành tinh này đăng ký hồ sơ. Dù vậy, lúc gặp loại tình huống này, hắn cũng rất ít khi ra tay vì hiện tại hắn không muốn bị người ta chú ý đến. Và giờ đây hắn đương nhiên cũng vẫn như vậy. Lúc này hắn đang loanh quanh gần tòa biệt thự của Hoa Thiên Vũ để tìm Thanh Dương. Hoa Thiên Vũ kết giao rồi chia tay với Mạnh Hoài cũng không phải chuyện bí mật gì, nên hắn cũng không có ý định che giấu tung tích của mình ở khu cảnh quan, dịch trạch cũng vì thế mà tìm được vài dấu vết về Thanh Dương. Dịch trạch đuổi theo được đến biệt thự Hoa Thiên Vũ, còn chưa kịp đi vào đã thấy một cơ giáp màu bạch ngân phóng lên cao. Hắn đoán có lẽ là người kia chạy đi cứu viện, hắn cũng không định đuổi theo vì người ta đi cứu. Người còn mang theo một nãi báo làm gì? Hoa Thiên Vũ rời đi, hắn vào biệt thự tìm nãi báo càng thuận lợi. Dịch trạch nhanh chóng lẩn vào nhà tìm một vòng nhưng không phát hiện được thân ảnh tiểu nãi báo, nhưng cũng tìm thấy vài sợi lông mao thuần trắng mắc trên ghế salon. May là hắn tới đúng lúc, nếu là muộn một phút khi hệ thống đến giờ khởi động công năng tự động hút bụi thì hắn sẽ không tìm thấy thứ này. Dịch trạch nghiên cứu sợi lông, hoàn toàn chắc chắn đây chính là lông mao của nãi báo, này chứng tỏ nó mới nằm ở nơi này, vậy mà ngắn ngủn mấy phút đồng hồ đã chạy đến một nơi nào đó hắn không thể tìm thấy. Hoa Thiên Vũ, báo từ ở trên cơ giáp vừa nãy. Dịch trạch đã có thể tưởng tượng đến cảnh Hoa Thiên Vũ đang ôm nãi báo vừa chơi vừa vuốt ve bộ lông của nó, đột nhiên thu được tín hiệu cảnh báo liền trực tiếp xông lên cơ giáp, hoàn toàn quên chuyện phải đặt báo từ trong ngực xuống. Dịch trạch đã hoàn toàn chạm đến chân tướng của sự việc ATT, hắn lập tức nghĩ thân thể gầy yếu của nãi báo, làm sao có thể chịu nổi lực xung động do tầng khí quyển đánh vào cơ giáp. Không gian trước ngực dịch trạch chợt lóe, một cơ giáp màu đen trực tiếp lao ra khỏi biệt thự của Hoa Thiên Vũ, nếu có ai ở gần đây nhất định sẽ rất kinh ngạc vì dịch trạch tiến vào cơ giáp như thế nào họ cũng không nhìn rõ được. Cơ giáp màu đen trực tiếp đuổi tới hành tinh B-17, hiện tại dịch trạch cảm thấy hắn thực may mắn khi mình nằm trong danh sách chiến sĩ cơ giáp của chính phủ, nếu không hắn khó mà tìm được tung tích của Hoa Thiên Vũ nhanh như vậy. Lúc này tình huống của Thanh Dương hiện thật không ổn, thân thể hắn giống như bị cắt thành 7,8 đoạn, xương cốt như bị nghiền nát, thậm chí hắn muốn kêu lên cũng không được. Hoa Thiên Vũ đang tập trung tinh thần cao độ, hắn không thể trông cậy vào người này sẽ phát hiện. Thanh Dương liều mạng điều động chân nguyên trong cơ thể, đem toàn bộ năng lượng mấy ngày nay hắn hấp thụ được cố gắng tạo một tầng bảo hộ bên ngoài cơ thể. Vòng bảo hộ này tuy yếu ớt nhưng vẫn còn có chút tác dụng giúp Thanh Dương hô hấp nhẹ một chút. Nhưng lượng năng lượng hắn hấp thụ mấy ngày nay đại đa số đều dùng cho việc chữa trị thân thể của hắn, căn bản không dư lại nhiều nên vòng bảo hộ không chống đỡ được bao lâu sau khi thoát ly khỏi tầng khí quyển thứ nhất thì tiêu thất. Một khắc kia thân thể hắn như bị một cây búa hung hăng đập một cái, máu từ trong miệng phun ra, sau đó hắn mất đi chi giác. Sau khi mất đi chi giác, Thanh Dương phát ra tin cầu cứu bằng lực tinh. Thần, rốt cục Hoa Thiên Vũ cũng cảm nhận được. Hắn quan sát xung quanh bằng thị kính ngoại vi, nơi đây không có sinh mệnh, vậy tín hiệu cầu cứu là phát ra từ đâu? Hoa Thiên Vũ suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ ra bên người hắn kỳ thật còn có một tiểu sinh mệnh nữa, hắn vừa quay đầu thì đã thấy sủng vật kia hộc máu mà ngất đi rồi. Lúc này cũng không thời gian cứu con mèo nhỏ này, hy vọng sẽ có dị năng giả hệ trị liệu ở hành tinh B-17, bất quá đối phương có thời gian để cứu một sủng vật hay không hắn cũng không dám chắc. Hoa Thiên Vũ trong lòng có chút phiền, cho dù chỉ là một con mèo do hắn nhất thời buồn bực mà mang về nhà để chơi đùa cũng lại không may quên mất nó mà mang vào cơ giáp, nhưng nếu nó cứ như thế mà chết đi thì hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Chính là hiện tại cứu người quan trọng hơn, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất mèo con này thôi. Bất quá hắn vẫn tạo một cái lồng năng lượng bảo hộ Thanh Dương, hy vọng nó có thể trụ được đến khi mình đi tìm bác sĩ thú y. Hoa Thiên Vũ trong lúc vội vã đi cứu người nên không phát hiện quanh người Thanh Dương tàn mát ra ánh hồng quang quỷ dị, hồng quang chợt lóe cắn nuốt lồng năng lượng của Hoa Thiên Vũ tiến vào cơ thể Thanh Dương. Hành tinh B, 17 là một hành tinh du lịch bởi vị trí và hoàn cảnh của nó mà nhân loại định cư ở đây rất ít, nơi này vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Nhưng nơi này cũng không thích hợp cho con người sinh sống cho lắm nên trước khi xuất phát người ta sẽ phải làm một loạt các quy trình bảo đảm an toàn. Công ty chủ quản du lịch ở đây có quy mô số 1 số 2 trên hệ các hành tinh, bọn họ mời vài chiến sĩ cơ giáp tứ cấp hộ tống du khách cho nên mặc dù địa điểm du lịch có chút phiêu lưu nhưng đổi lại lợi nhuận lại cực cao. B-17 vốn chỉ là một hành tinh phổ thông không ai biết tới, trong chuyến đi tàu du lịch gặp phải bão lốc toàn bộ hệ thống an toàn của tinh hạm rơi vào trạng thái tê liệt, sau đó lại gặp mưa sao băng rơi gần hành tinh phụ cận hành tinh B-17, vốn mục đích của chuyến đi này là để quan sát trận mưa sao băng đó vậy mà hiện giờ sinh mệnh của họ lại bị uy hiếp bởi cùng trận mưa sao băng này. Vài chiến sĩ cơ giáp bay ra khỏi tinh hạm muốn giúp tinh hạm đáp cánh an toàn xuống hành tinh phụ cận nhưng bởi vì thiên thạch trong trận mưa sao băng va chạm với tốc độ quá nhanh, cuối cùng một chiến sĩ hy sinh, hai người còn lại bị thương nặng, chỉ còn lại hai người còn an toàn đáp xuống. Nhưng có cái lợi đương nhiên cũng có cái hại, bởi vì thời gian cấp bách mà họ không kịp chọn được nơi hạ cánh an toàn, họ hạ cánh ngay tại mỏ khoáng thạch năng lượng cao cấp. Hành tinh B-17 ngoài việc khai thác tiềm năng du lịch thì nơi đây còn là khu khai thác năng lượng thạch với sản lượng hàng năm rất cao. Bất quá đây không phải chuyện tốt đẹp gì với tàu lữ hành vì khu khoáng sản năng lượng cao cấp tương đương với việc quanh đây có rất nhiều thú bảo hộ cao cấp. Hảo A, tối thiểu cấp bậc thấp nhất của thú bảo hộ ở đây cũng là cấp 4A, mà hệ thống tinh hạm sau khi hạ cánh đã hoàn toàn tê liệt, thậm chí bây giờ tinh hạm muốn cất cánh cũng không thể bay lên. Bốn chiến sĩ cơ giáp nhìn ánh mắt phát tia lục quang thèm khát của đàn thú xung quanh chỉ có thể cười khổ một tiếng, phát đi tín hiệu cầu cứu. Bọn họ hợp lực tạo ra một vòng bảo hộ để bảo vệ tinh hạm, sau đó bốn người đứng ra bốn góc liều mạng chống cự đợi đội ngũ cứu viện. Đến, mà trong tinh hạm số du khách bị thương trong lần va chạm vừa rồi với vần thạch cũng không ít, bọn họ một bên hình thành đội ngũ thay phiên nhau cứu chữa người bị thương, một bên hoảng sợ mà nhìn tình huống bên ngoài. Một số người do hoảng sợ quá độ còn trực tiếp khóc giống lên khiến cả đoàn càng thêm khủng hoảng. Cũng may dù tinh thần khủng hoảng đến mức nào thì bọn họ cũng không dám chạy ra tinh hạm chịu chết, dù sao vây xung quanh nơi này cũng là hàng đàn thú cấp cao A, nhóm bảo hộ thú nơi này cũng thực buồn bực A, chúng nó thèm thuồng mà thủ hộ mỏ năng lượng này là bởi vì chúng nó cần cái kia để sống, vậy mà tự nhiên từ trên trời lại rơi xuống một vật thể lạ cướp đoạt nguồn thức ăn của chúng. Kỳ thật chính là đè lên mỏ thôi, thỉnh không cần đánh giá cao chỉ số thông minh bảo hộ thú, bởi vì vật thể lạ này quá lớn nên chúng nó nhất thời cũng không dám tùy tiện công kích. Đi xung quanh vài vòng, rốt cục có một con thú chịu không nổi, đó là thức ăn của nó nha. Vậy mà lại bị người ta cướp đoạt, có con thú đầu tiên xông lên, những con thú khác cũng dục dịch muốn lên, nhìn kia tư thế chỉ dựa vào số lượng có thể đè chết bốn chiến sĩ cơ giáp rồi. Hoa Thiên Vũ là người đầu tiên đuổi đến nơi, lúc hắn đến đã có thêm hai chiến sĩ hy sinh còn hai chiến sĩ cũng đã bị thương rất nặng. Vừa thấy có thêm một cứu binh hai chiến sĩ thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống. Cũng may thực lực Hoa Thiên Vũ đủ mạnh, đầu tiên hắn dùng tia laser bắn phá 360 độ toàn bộ khu vực xung quanh tinh hạm khiến đám bảo hộ thú không chịu được mà phải lui vài bước và còn lộ ra hơn 10 con bảo hộ thú đã bỏ mạng. Vừa xuất hiện chút thời gian, hắn vội vàng chạy lại xem xét tình hình. Các chiến sĩ cơ giáp, hai người đã tử vong, hai người còn lại không có cách nào chiến đấu. Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi tỏ vẻ như đại đội cứu hộ sắp đến, các người trở vào trong nghỉ ngơi, ta ở đây sẽ chống cự lại trong chốc lát, nếu thật sự không được thì lại làm phiền hai người ra trợ giúp. Vừa rồi biểu hiện của hắn cũng thật xuất sắc khiến hai chiến sĩ cơ giáp đồng ý với đề nghị của hắn. Hoa Thiên Vũ phát hiện nhóm bảo hộ thú vậy mà chỉ đứng đó quan sát không dám công kích lại đây, vội vàng đưa con mèo nhỏ đang hô mê kia vào vòng bảo hộ năng lượng của tinh hạm, cũng dặn hai người kia chiếu cố tốt cho nó. Hắn làm như vậy coi như cũng có lương tâm rồi, nếu để Thanh Dương tiếp tục ở trong náy chỉ sợ vòng bảo hộ của Thanh Dương cũng chống cự không nổi tới lúc Dịch Trạch tới cứu hắn. Mặt khác hai chiến sĩ cơ giáp lại thầm không đồng ý với cách làm hắn, càng ngạc nhiên khi hắn đi cứu người còn mang theo sùng vật, bất quá bọn hắn dù sao còn cần dựa vào Hoa Thiên Vũ, hơn nữa một con sùng vật cũng chẳng làm nên sóng gió gì. Thành Dương đi theo hai chiến sĩ cơ giáp vào vòng bảo hộ, tia hồng quang quỷ dị trên người hắn lại chợt lóe, khi không ai phát hiện được vòng bảo hộ lại chợt biến mất. O, mọi người thiếu chút nữa tức hộc máu, lúc này mà không có vòng bảo hộ, như vậy còn có thể sống sót sao? Bảo hộ thú cũng không ngốc a, các huynh đệ, đại gia hỏa đáng ghét kia không còn hệ thống bảo vệ, chúng ta nhanh chóng cướp lại thức ăn a, vì thế cả đàn đông nghìn nghịt nhất tề xông lên. Hoa Thiên Vũ cũng thật xuất quỷ nhập thần, nhanh chóng thao tác cơ giáp đem năng lượng liều mạng đưa vào vũ khí, nhất thời vô số sấm sét xuất. hiện nhanh chóng vây quanh tinh hạm, hình thành một cái vòng tròn, đồng thời tiếp tục lan tràn đến gần đám thú, một đạo điện quang chói mắt hiện lên, một loạt bảo hộ thú phía trước đều bị cháy thành than. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Hoa Thiên Vũ, địa ngục sấm sét, hắn chính là dựa vào tuyệt kỹ này cùng một thân dị năng mà trở thành chiến sĩ cơ giáp cấp 7, thậm chí thiếu chút nữa đã đột phá cấp 8. Sau chiêu này đàn khế ước thú lại bắt đầu kiêng kỵ, lần thứ hai ngừng lại xung quanh khu vực ngoại vi, dù sao cũng không ai muốn trở thành thịt nướng. Hai chiến sĩ cơ giáp cũng bất chấp thân thể sắp tàn của mình mà canh giữ hai góc khác của tinh hạm cùng Hoa Thiên Vũ hình thành một hình tam giác. Mà Thanh Dương vừa hấp thu năng lượng nên khôi phục một ít khí lực nhưng vốn dĩ vòng bảo hộ cũng sắp không chống đỡ nổi, năng lượng còn lại. Rất ít nên không chữa khỏi được thương tích của Thanh Dương. Khi con người ở trạng thái cực kỳ đói, nếu vẫn tiếp tục chịu nhịn thì còn có thể chịu đựng thêm được nửa giờ nữa, bây giờ một khi đã ăn một chút rồi thì dục vọng mạnh mẽ vẫn luôn bị áp chế sẽ trào lên điên cuồng. Tình huống hiện nay của Thanh Dương chính là như vậy, bản năng thân thể hắn khiến hắn giống như một cái hố đen không đáy điên cuồng mà hấp thụ năng lượng xung quanh, nếu không phải trong tiềm thức Thanh Dương không cho phép hắn đả thương người, thì hắn đã sớm hút cạn năng lượng của hai chiến sĩ cơ giáo kia, không thể trêu vào Hoa Thiên Vũ cũng không phải không thể trêu vào hai cơ giáp tàn phế kia. Nhưng hắn không chịu cho dù thân thể càng ngày càng thêm thống khổ. Mà lúc này, một cọng rơm cứu mạng đã bị Thanh Dương chặt chẽ nắm chắc. Nơi đây là nơi nào? Là mỏ, năng lượng thạch cao cấp đấy nha. Phía dưới tinh hạm còn đè lên một đống lớn. Tiểu nãi báo chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nguyên bản tròn vo đen bóng lúc này lại biến thành đỏ như máu. Hắn từng bước lê thân thể suy tàn của mình hoàn toàn dựa vào bản năng mà đi về phía tinh hạm. Cách chương.